Đan Đại Chí Tôn, chương 542 đến 544. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 542, quy tắc hắc ám. Hàn Ngạo cắn răng nói. Ta cũng thay đổi điều kiện, ta không muốn bí mật của ngươi. Nếu như ta thắng, ngươi làm người hầu 5 năm cho ta. Tốt, vì cứ quyết định như thế. Khương Phàm mỉm cười tiếp nhận, cố ý nhìn Hàn Ngạo duỗi ra ngón cái, run rẩy ép đến phía dưới. Đừng tùy tiện. Trước đó ta còn chưa dùng toàn lực. Hàn Ngạo nhe răng cười, trên mặt có một số vị trí đều nổi vảy rồng lên. Giữa đồng môn không nên cương nháo đến như thế. Như vậy đi, người nào thắng người đó làm sư huynh, người nào thua cam nguyện làm sư đệ, gặp mặt phải hành lễ. Lâm Thiên Lộc lắc đầu, khuyên nhủ bọn hắn. Dù sao Hàn Ngạo cũng là đệ tử thân truyền của hắn, quanh năm đi theo bên cạnh hắn, nếu thật là làm nô bộc cho Khương Phàm. Trên mặt hắn cũng không còn ánh sáng nữa. Nghe Lâm tiền bối, dẫn đường đi. Khương Phàm đưa tay ra hiệu với Hàn Ngạo. Hàn Ngạo khinh thường hư lạnh. Ngu xuẩn, dế nhũi, coi vương quốc hắc ám là trại đất kia của các ngươi sao? Muốn khiêu chiến liền khiêu chiến, suy nghĩ thời điểm gì bắt đầu thì chừng nào bắt đầu à? Vậy thì do ngươi an bài, đệ tử vô hồi cao quý. Khương Phàm cười lắc đầu. Đương nhiên phải do ta an bài, ngươi thì biết cái gì? Hàn Ngạo quay người rời khỏi. Lâm tiền bối, có người đề cập qua với ngài, Hàn Ngạo thiếu quản giáo chưa? Tính tình hắn chỉ là kiêu ngạo chút, nhưng cũng không có nghiêm trọng như hôm nay vậy. Lâm Thiên Lộc lắc đầu, đứa nhỏ này là bị ca một trên thích. Trước đó nghe được Khương Phàm cự tuyệt vô hồi thánh địa liền tuyên bố muốn đích thân đi giáo huấn. Sau khi Khương Phàm đại náo một trận tại Ly Hòa thánh địa, trêu đến được thánh chủ ưu ái, cưỡng ép mời chào. Hàn Ngạo càng bị ca một trên thích hơn. Hôm nay rốt cuộc cũng chạm mặt, kết quả, bị đánh, lấy tính cách Hàn Ngạo, không có bạo tẩu coi như khắc chế. Ta cần chờ bao lâu? Điện đại tự tại của Vương quốc Hắc Ám tổng cộng có 18 tòa, phân các cảnh giới khác biệt. Giai đoạn linh nguyên cảnh là náo nhiệt nhất, bình thường cần đưa ra lời mời, chờ đợi sân bãi trống mới đi. Dựa theo tính cách Hàn Ngạo, hắn hẳn là sẽ đưa ngươi ra tòa lớn nhất kia. Còn phải chào hỏi càng nhiều người, cố ý muốn chờ một ngày. Chúng ta vừa vặn có thể đi dạo khắp nơi. Khương Phàm vừa nói xong, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng hạc kêu. Một vị phụ nhân cưỡi linh hạc nhẹ nhàng tới, cung kính hành lễ với Lâm Thiên Lộc trưởng lão. Túc lão, Chí Tôn Kim Thành lại có chuyện ồn ào, ngài dễ chịu nhất, đi xem một chút. Người dẫn bọn hắn đi dạo, Lâm Thiên Lộc nhảy vọt lên, nhanh chóng biến mất khỏi ánh sáng lung linh. Tiền bối, Khương Phàm đang muốn chắp tay hành lễ, phụ nhân kia lại không để ý tí nào, cưỡi linh hạc biến mất. Xem ra thánh địa kiêu ngạo là bệnh chung. Khương Phàm lắc đầu, lôi kéo Thường Lăng đi dạo, trước mặt xiềng xích càng ngày càng dày đặc, người cũng càng ngày càng nhiều. Có người cưỡi dị thú, có người kết bạn đi với nhau, cũng có người khi xuất phát rất vội vàng. Phổ biến đều quấn ở trên trán, che linh văn của mình, thậm chí có một số còn mang theo mặt nạ. Ngụy trang thân phận. Nhưng, ánh mắt bọn hắn đều vô cùng sáng tỏ, đang quét mắt nhìn trên thân người khác tìm kiếm thứ mình ưa thích. Nơi này dù sao cũng là chợ giao dịch siêu cấp, người đến nơi này không phải tị nạn thì chính là muốn đoạt bảo bối. Y phục Khương Phàm rách dưới, dính đầy vết máu, người Thường Lăng cũng là đầy bụi đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn tựa như là hai tiểu ăn mày, đi trên con đường xiềng xích vô cùng đáng chú ý. Bằng hữu, nữ nô này ngươi bán không? Một đám người đâm đầu đi tới đưa tay ngăn cản Khương Phàm. Nữ nô, Thường Lăng hơi trầm xuống, ta giống nô chỗ nào, muốn cái gì, ta cùng ngươi trao đổi. Nam tử cầm đầu trên dưới đánh giá Thường Lăng, càng nhìn càng hài lòng, mặc dù phong trần mệt mỏi, nhưng vẫn có thể nhìn ra được đây tuyệt đối là một tiểu mỹ nhân. Ta muốn mệnh của ngươi. Khương Phàm lôi kéo Thường Lăng đi qua, linh văn trên trán nở rộ. Toàn thân bỗng nhiên bộc phát khí thế, giống như là một con hung cầm đáng sợ đột nhiên triển khai hai cánh. Trong lòng nam tử lắc một cái, theo bản năng tránh khỏi hai bên. Bằng hữu, hỏa khí không nhỏ nhỉ, phía trước có một nam tử đang cười, tay cầm ngang côn sắt. Tiểu tháp trên cổ ngươi hình như cũng không tồi, có hứng thú trao đổi hay không? Không hứng thú, Khương Phàm đưa tay đè lại côn sắt trước mặt, mãnh lực đẩy đi. Nam tử vững vàng bắt lấy. Tự tin có thể ngăn cản, kết quả lại đánh giá thấp lực đạo tay Khương Phàm, vội vàng không kịp chuẩn bị lại bị hất ngã. Mấy người đang chuẩn bị đến nói giao dịch xem xét thấy không dễ chọc, nhún nhún vai đều lách qua. Nguyệt Hoa Thiên Bảo, Khương Phàm ngẩng đầu nhìn bảo điện nguy nga phía xa, giống như là bảo tháp 9 tầng, toàn thân là kim hoàng, ánh sáng nở rộ như tầng tầng sóng lớn. Ở giữa đông đảo bảo điện vô cùng đáng chú ý, phía trước bảo điện còn người đến người đi, vô cùng náo nhiệt. Nơi này lại còn có thương hội, Khương Phàm đang hiếu kỳ muốn đi qua, bỗng nhiên Thường Lăng giữ chặt hắn. Người nhìn nơi đó, ở tên cao hơn trong hư không, một tòa cung điện hình thuyền đang lơ lửng, tỏa ra ánh sáng lung linh, hơi nước bốc hơi, như mộng như ảo, mơ hồ có thể nhìn thấy bốn chữ ôn tuyền tiên cảnh. Thường Lăng nhìn ba chữ suối nước nóng, toàn thân đều không thoải mái, từ khi rời khỏi Đan Quốc, đã rất lâu không có thư thoải mái tắm suối nước nóng. Vương quốc hắc ám lại còn có nơi hưởng lạc, Khương Phàm lắc đầu, nhìn bộ dáng Thường Lăng hai mắt sáng lên, cuối cùng vẫn là mang nàng đi đến nơi đó trước. Hì hì, Thường Lăng toát ra tư thái tiểu nữ hải nhi hiếm thấy, lôi kéo Khương Phàm chạy về phía trước. Bảo điện ôn tuyền tiên cảnh vô cùng to lớn, càng đi đến, hình dáng càng rung động. Nơi đây dài đến hơn 500 mét, cao gần 200 mét. Thân tàu vàng son lộng lẫy, bên ngoài còn sinh trưởng cây cối xanh biếc lại khổng lồ, còn có thác nước lao ra, đổ xuống bóng tối vô tận phía dưới. Các sợi xiềng xích tráng kiện cứng rắn xuyên qua trong đó, một mực đính trong hư không. Lối vào lại còn là một tòa núi đá, phồn hoa như gấm, cây xanh râm mát, giống như đặt mình vào trước u cốc rừng rậm. Chương 543 thiện ác song sinh tử, chỉ là ôn tuyền tiên cảnh này không có náo nhiệt như Khương Phàm tưởng tượng, ngược lại rất quạnh quẽ, không có người ra vào. Hẳn là vội vàng giao dịch, không có người đến hưởng thụ. Khương Phàm thầm nghĩ, sau đó mang theo Thường Lăng đi đến phía trước. Người nhìn nơi đó, Thường Lăng chỉ vào hư không bên cạnh, nơi đó lại còn có 5 con ác viên toàn thân trắng như tuyết đứng đấy, xác thực mà nói thì chính là đang bay ở trong hư không. Bọn chúng mọc ra 2 cánh hở phía sau, ác viên cao gần 10 mét, cũng không hùng tráng, nhưng lại cực kỳ cường tráng, cơ bắp đường cong giống như là sắt thép, 2 cánh mười mấy mét, bay ở trong hư không vô cùng đáng chú ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên trên mỗi con ác viên là một vị bạch bào, mang theo mặt nạ vàng kim, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm ôn tuyền tiên cảnh trước mặt. Khương Phàm nhìn từ xa xa đánh giá, lại tiếp tục mang theo Thường Lăng đi đến phía trước, hỏi một nữ tử xinh đẹp ngồi tại miệng hang. Xin hỏi, nơi này dùng cái gì giao dịch? Nữ tử ngẩng gương mặt xinh đẹp lên nhìn, đánh giá hai tiểu hài nhi phía trước, chú ý thấy hai người đang nắm tay nhau. Các ngươi muốn phục vụ gì? Tắm rửa đơn giản chút, ở bao lâu, xong liền đi, khanh khách, nữ tử cười, tiếng cười càng lúc càng lớn, nụ cười lộng lẫy, ngửa tới ngửa lui. Có gì đáng cười sao? Tiểu gia hỏa, có phải ngươi không biết nơi này là nơi nào hay không? Ngươi xem chúng ta đây là nhà tắm rồi à? Nơi này không phải là như vậy sao? Khương Phàm vừa nhìn về đám phi thiên bạch viên đằng đằng sát khí trong bóng tối kia, chẳng lẽ là đến nhầm nơi? Ngâm trong bồn tắm ngược lại là có thể, nhưng nghiệp vụ chủ yếu của chúng ta là tị nạn đồng thời cung cấp phục vụ tương ứng. Hiểu chưa? Không phải quá rõ, là như vậy, ngươi chọc phải người không chọc nổi, nơi này có thể giấu mấy ngày. Ngươi đạt được linh bảo gì muốn an tĩnh lĩnh hội, nơi này có thể cung cấp mật thất. Nếu như ngươi có bảo bối gì không tiện mang ở trên người, cũng có thể gửi lại nơi này. Nếu như ngươi chỉ đơn thuần muốn mang theo tiểu cô nương chơi chút tư tưởng phá thân gì đó, chúng ta cũng có thể cung cấp gian phòng, cam đoan thời gian cho các ngươi vuốt ve an ủi, sẽ không có người quấy rầy. Nữ tử nói, lại chừng nhìn với Khương Phàm và Thường Lăng. Khương Phàm bỗng dưng xấu hổ, gương mặt xinh đẹp Thường Lăng cũng lập tức đỏ bừng. Chúng ta nơi này còn có thể cung cấp tình dược, tuy nhiên thu phí khác nhau. Lần đầu tiên nha, nhất định phải chơi tận hứng, chơi thoải mái, chơi. Nữ tử còn muốn giới thiệu, Khương Phàm tranh thủ thời gian chặn lại, chúng ta mới từ bên ngoài đến, người rất bẩn, chỉ là muốn tìm nơi nghỉ ngơi một chút. Như vậy đi, chúng ta cần tiêu chuẩn mật thất tu luyện. Được, các ngươi là linh văn gì, ta an bài cho các ngươi gian phòng dư giả linh lực. Hỏa thuộc tính. Đem đồ cho ta đi, nhìn đồ đạc của các ngươi, cung cấp gian phòng tương ứng đẳng cấp. Khương Phàm đang muốn lấy thanh đồng tiểu tháp ra, Thường Lăng bên cạnh lập tức đưa lên mấy viên đan dược, ta muốn gian phòng bí ẩn nhất, an toàn nhất. Nữ tử lung lay đan dược trong bình ngọc, hai mắt tỏa sáng, cười nhẹ nhàng, mời. Cam đoan các ngươi hài lòng. Khoan đã, Phi Thiên Bạch Viên ở xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng hét, âm thanh chấn động hư không. Thường Lăng giật mình, vô ý thức ôm gấp Khương Phàm, nữ tử xinh đẹp cười nói, không cần phải để ý đến hắn luyện cuống họng đâu. Hai người các ngươi, cút cho ta. Một nam tử mặc bạch bào bên trên Phi Thiên Bạch Viên nhấc áo choàng lên, lộ ra một khuôn mặt anh tuấn lại hơi có vẻ dữ tợn. Khương Phàm cùng Thường Lăng hiểu thấu, ngươi là đang nói chuyện cùng chúng ta. Nơi này còn có người khác sao? Cút nhanh lên, có ý gì? Đầu ngươi bị tưới nước rồi sao? Nghe không hiểu ta nói gì, hay là lỗ tai nhét lông chó, nghe không rõ. Ngươi phát điên cái gì? Không thấy nơi này không ai ra vào sao? Ánh mắt ngươi còn có vấn đề à? Biến. Nam tử mặc bạch bào cao ngạo cường thế, cao giọng quát mắng. Khương Phàm giờ khóc giờ cười, chết tiệt, nhìn ta dễ bắt nạt lắm sao? Tắm một cái đều có thể đụng phải người chỉ vào cái mũi bảo biến đi. Nếu không, chúng ta không tắm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thường Lăng cảm giác đám người kia hình như không dễ chọc, mà phía trước Ôn Tuyền Tiên cảnh sát thực quá quạnh quẽ, nàng không muốn lại rước lấy phiền phức cho Khương Phàm. Hôm nay ta còn phải tắm, Khương Phàm nói với nữ tử trước mặt, an bài gian phòng. Người muốn chết, toàn thân nam tử nở rộ lên hào quang màu tím mãnh liệt. Dọi khắp nơi trong hắc ám giữa hư không, cách mấy trăm mét hướng Khương Phàm vung lên nắm đấm. Tử quang cuồn cuộn, sát uy tràn ngập, trong hư không tăm tối còn vang lên tiếng Phật ngữ cổ quái. Trọng quyền màu tím vạch phá hắc ám, giống như thiên thạch đánh thẳng đến Khương Phàm. Còi ta dễ ức hiếp lắm sao? Khương Phàm kéo Thường Lăng lại, hai tay triển khai, bảo vệ Thường Lăng, linh văn trên trán tỏa sáng hào quang. Dẫn dắt liệt diễm toàn thân sôi trào hóa thành ba đạo kim liên đẹp đẽ, xoay tròn lên ánh lửa màu vàng, chặn đạo trọng quyền đánh tới ở đối diện kia. Ầm ầm, kim liên cùng quang quyền va chạm, ầm ầm nổ tung. Ánh sáng nở rộ, thanh chiều ù ù, khí lãng mãnh liệt như sóng biển dâng lao nhanh. A, nữ tử xinh đẹp giơ lông mày xinh đẹp lên, kinh ngạc nhìn Khương Phàm. Người đang làm gì? Ánh mắt nam tử phía trên Phi Thiên Bạch Viên bỗng nhiên lạnh lẽo, ngươi cũng dám cản ta quyền. Không ngăn ngươi, chờ chết à, tên chết tiệt, đầu ngươi không có não sao? Tính nhẫn nại của Khương Phàm đã bị mài hết, đầu tiên là thiên khải bí cảnh, sau lại là vương quốc hắc ám, ta cứ như vậy mà ăn đòn sao? Ai đụng phải ai, ai trêu chọc ai, thứ không biết sống chết, ngươi gây nhầm người rồi, giọng nam tử chấn động hư không? Hai mắt tràn ngập hào quang màu tím, y phục toàn thân bay phần phật, khí thế tăng vọt. Hào quang màu tím cường thịnh nở rộ trong nháy mắt, chiếu thấu hắc ám giữa hư không, giống như một vòng sáng chói mà tôn quý, hấp dẫn vô số ánh mắt chú ý tới. Ban thưởng ngươi cái chết, nam tử bay lên không, hai tay dùng sức tụ lại, sau đó đột nhiên oanh ra một đòn. Tử quang cuồn cuộn, sát uy tràn ngập, tiếng nghỉ non thần bí lần nữa vang lên. Quanh quẩn thâm không, nghiêm túc lại trang trọng. Chương 544 Ngọa Hồ Tàng Long. 1. Sâu trong hào quang màu tím mơ hồ xuất hiện một Phật ảnh khổng lồ, chắp tay trước ngực, nhanh chóng rộng mở. Ầm ầm, hư không bạo động, cường quang như sấm, đạo đạo Phật trưởng như mưa to đánh về phía Khương Phàm. Sắc mặt Khương Phàm hơi biến đổi, đây là linh văn gì, lại là võ pháp gì? Hứa công tử, ngươi quá mức. Nữ tử xinh đẹp nhắc nhở nam tử, nhưng không có ý ra tay. Khương Phàm đẩy Thường Lăng ra, toàn thân nhấc lên liệt diễm, ngưng tụ hòa dực, bay lên trời cao, đón thiên Phật trưởng đang vọt tới. Chu tước trong khí hải gáy to, linh lực cuồn cuộn toàn thân. Đại thừa thánh văn của Khương Phàm thức tỉnh toàn diện, ngọn lửa màu vàng óng như núi lửa phun trào, quét sạch hơn 200 mét. Xa xa nhìn lại. Giống như là hai mảnh hải triều lao nhanh va chạm vào nhau. Phật trưởng che trời, kim viêm hóa tinh, tử quang kim viêm nuốt hết lẫn nhau trong chốc lát, kim viêm hỏa tinh bỗng nhiên thành hình, bạo kích Phật trưởng. Ầm ầm, hư không lay động, bạo động thông thiên, năng lượng ánh sáng lao nhanh tàn phá bừa bãi, thanh thế to lớn. Tốc độ Khương Phàm không giảm, chiến ý dâng cao, ngang nhiên phá tan năng lượng kinh khủng kia, xuất hiện ở trước mặt nam tử. Nam tử sắc mặt hơi biến, không chết, lại còn có hỏa dược, chờ chút, là thánh linh văn, Khương Phàm ngang nhiên giết tới, trong khí hải nhấc lên thủy triều, cuồn cuộn linh lực không ngừng liên tục hội tụ khắp toàn thân, phóng xuất kim viêm ra phía ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giống, bảo hùng thành hình, nuốt hết toàn bộ Khương Phàm, xa xa nhìn lại tựa như là một con cự thú bảo hùng dũng mãnh hung hãn đang cuồng dã đạp lửa phóng tới gần nam tử, lại trong phút chốc, bỗng nhiên giương tay gấu lên. Hùng minh mát lạnh, sát uy mãnh liệt, kim viêm bạo hùng biến mất trong nháy mắt, liệt diễm không ngừng liên tục hội tụ đến móng vuốt, đánh tới phía thiếu niên. Phật văn lấp lóe trên trán thiếu niên, trong nháy mắt lan tràn đường vân khắp toàn thân, mảng lớn tự phù. Vạn, chấn mở, ánh sáng đụng vào nhau, hình thành Phật y ở xung quanh. Hắn tự tin, Phật y phòng ngự khinh thường quần hùng. Nhưng, uy lực bạo hùng lại vô cùng tuyệt luân, thế như núi lở. Phá hủy phòng ngự của Phật y, nổ lên liệt diễm, phóng thích năng lượng phá hủy. Thiếu niên vội vàng không kịp chuẩn bị, bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Khương Phàm vỗ cánh bạo kích, chộp tới bản chân thiếu niên. Thiếu niên chật vật tháo chạy, cũng phản ứng rất nhanh, trực tiếp cưỡng ép giữ vững thân thể, đáy mắt chợt hiện ý lạnh, nhấc lên một trường ấn hướng về phía Khương Phàm, một cái vạn tự phù vặn vẹo xuất hiện, mang theo sát khí, cương mãnh vô biên. Khương Phàm ngưng ánh mắt lại, hai cánh xoay chuyển, mạo hiểm tránh khỏi phản kích. Giống, phi thiên bạch viên vững vàng chờ thiếu niên, cuồng liệt gào thét về phía Khương Phàm. Thanh chiều như lôi đình tàn phá bừa bãi, trong nháy mắt nuốt hết Khương Phàm. Liệt diễm toàn thân Khương Phàm tán loạn, suýt nữa bị xé nát, bị hất bay ngược mấy chục mét, hỏa dực tán loạn, mắt thấy là phải rơi xuống mặt hắc ám, nhưng Khương Phàm đã kịp thời nổ lên liệt diễm ở hai chân. Thúc giục thân thể của hắn một lần nữa về tới trên xiềng xích trước ôn tuyền tiên cảnh. Người không sao chứ? Thường Lăng vội vàng chạy tới, tức giận nhìn qua nam tử trên không trung, thật không biết xấu hổ, vậy mà lại bỏ mặc yêu thú ra tay. Không sao, Khương Phàm nhíu mày, hỏi nữ tử xinh đẹp, hắn là ai? Nữ tử xinh đẹp nhìn Khương Phàm thật sâu, nhếch miệng lên một vòng yêu mị, ngươi có thể cùng hắn giao thủ, thật làm cho ta quá vui rồi. Hắn là ai? Khương Phàm nghiêm mặt, người này tùy tiện chống lên y phục bảo vệ, lại có thể chống đỡ được bạo hùng quyền toàn lực của hắn. Nữ tử xinh đẹp cười nói, Hứa Như Lai, xác thực mà nói thì hắn là một trong Hứa Như Lai. Thường Lăng cũng kỳ quái hỏi, có ý gì? Các ngươi là thật không hiểu rõ, ngươi thấy chúng ta giống hiểu rõ. Ha ha, Hứa Như Lai, đến từ Chí Tôn Kim Thành, hắn còn có một ca ca, cũng tên là Hứa Như Lai. Bọn hắn là song thai, có Phật ấn linh văn hoàn toàn giống nhau. Nhưng, một tên là Thánh Phật, nghiêm túc trang trọng, một tên là Chiến Phật, tàn nhẫn hiếu chiến. Nữ tử xinh đẹp nói xong, nhẹ giọng nói nhỏ, thuận tiện để lộ cho ngươi một bí mật, huynh đệ hai người bọn họ có thể mượn dùng lực lẫn nhau. Cụ thể có ý gì, ngươi có hứng thú liền tự mình đi lĩnh hội. Báo tên, thân phận của ngươi, Hứa Như Lai cưỡi phi thiên bạch viên liền muốn lao tới. Hắn cũng thật bất ngờ, cái tên gia hỏa nhìn như ăn mày này lại có thể một kích đập nát chiến y bảo vệ của hắn. Nữ tử xinh đẹp rốt cuộc cũng ra mặt ngăn lại, Hứa công tử, bảo chủ nhà chúng ta còn đang phía trên thương lượng. Vẫn chưa hoàn toàn thương định ra kết quả, ngươi không nên tới gần nơi này mới tốt. Công tử, các bạch bào khác lắc đầu nhìn Hứa Như Lai, sự kiện lần này rất mẫn cảm, không dễ xúc động. Hứa Như Lai đứng tại nửa đường. Nhưng vẫn cao giọng chất vấn Khương Phàm, báo tên của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi tính là cái rắm gì? Khương Phàm không chút khách khí đáp lễ, ngươi muốn chết, Hứa Như Lai tức giận, giọng nói to như chuông đồng, chấn động hư không. Tên chết tiệt nhà ngươi tới giết ta sao? Khương Phàm lên tiếng gào thét, khi thê phóng xuất ra ngoài, bắt nguồn từ lệ khí chu tước tràn ngập ra khắp hắc ám. Đám người trên xiềng xích nơi xa hai mặt nhìn nhau, ở đâu ra tên ngông cuồng vậy, lại dám trực tiếp kêu gào cùng công tử Chí Tôn Kim Thành. Hứa Như Lai đưa tay chỉ về phía Khương Phàm, điện đại tự tại, một trận chiến định sinh tử. Ngày mai ta có khiêu chiến, ngươi muốn chiến, sắp xếp sau đi. Khương Phàm kéo Thường Lăng đi đến bên trong, cho biết tên họ, tự mình đi thăm dò, ta chiến trận đầu tiên, Hàn Ngạo. Khương Phàm cao giọng đáp lễ. Đi đến sơn cốc, Hàn Ngạo, Hứa Như Lai nhíu mày, các bạch bào khác cùng nhau có phản ứng. Hàn Ngạo, Vô Hồi Thánh Địa, Tên ăn mày này rốt cuộc là thân phận gì? Đám người trên xiềng xích nơi xa an tĩnh một lát, nhanh chóng náo nhiệt lên. Vừa rồi hắn nói tới ai, là ta nghe lầm sao? Đây là tên ngu xuẩn từ đâu xuất hiện vậy? Xem mình là thiết nhân rồi, liền xem như thiết nhân, Hàn Ngạo đều có thể ăn sống hắn. Viên chiến Hàn Ngạo, khiêu khích Hứa Như Lai, như bức thật. Tuy nhiên có thể cùng Hứa Như Lai giao thủ, tuyệt đối không phải kẻ yếu. Cách chương.